Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 60. Chính văn chương 561. Ta và ngươi không thân thiên mặc anh nghe vậy. Vô ngữ mà tắm mắt Mục Vân Giao. Tuy rằng Mục Vân Giao thực biến thái. Chính là nàng thiên phú cũng không kém a. Hảo sao, theo sau. Thiên Mặc Anh ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Hắn thế nào? Mục Vân Giao quét mắt một bên Mặc Vô Nhai. Ra tiếng hỏi, thương thế thực trọng, so bên cạnh vị kia càng sâu, Mặc Vô Nhai quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Lại quét mắt bên cạnh đồng dạng hai tròng mắt nhắm chặt. Sắc mặt tái nhợt Đế Thiên Linh. Chính là này xích luyện ngục chung vừa lúc lại không phải một cái thích hợp tu dưỡng hoàn cảnh. Huyết sát đám người như thế nào cũng không chịu mang theo Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Thiên Linh rời đi. Cho nên Mặc Vô Nhai giờ phút này thật là thực bất đắc dĩ. Huyết sát, nếu không ngươi trước mang theo Cảnh Ca cùng Đế Thiên Linh đi về trước. Mục Vân Giao chú ý tới Mặc Vô Nhai trong mắt bất đắc dĩ chi sắc. Quét mắt bên kia giống tôn bảo hộ thần giống nhau huyết sát. Ra tiếng nói, quân thượng phân phó qua, quân vương phi nếu là không rời đi này xích luyện ngục. Thuộc hạ liền không thể rời đi, huyết sát nhìn Mục Vân Giao có nề nếp nói. Kia còn lại người mang theo hai người bọn họ đi, người lưu lại nơi này. Như thế nào, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại hỏi. Không được, quân thượng nói qua. Không chỉ có là thuộc hạ một người không thể ở quân vương phi trước khi rời đi này xích luyện ngục, mà là chỉ sở hữu ám vệ, huyết sát ngoan cố mà lắc lắc đầu. Theo sau tiếp tục nói, Mục Vân Giao nghe vậy, đè đè chính mình ấn đường, Bách Lý Cảnh Ca như thế nào sẽ nhìn chúng huyết sát cái này du mộc ngật đáp. Này đều khi nào, con thủ kia đôi lạn quy củ. Chính là nhà ngươi quân thượng trạng huống thật không tốt, yêu cầu tiếp thu trị liệu, Mục Vân Giao tiếp tục cùng huyết sát lý luận nói. Quân thượng nói qua, thất thất tiểu thư cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đều là nguy hiểm phân tử. Liên tính quân vương phi ngài đưa bọn họ khống chế được. Chính là chúng ta vẫn là đến lưu lại nơi này mới có thể bảo đảm quân vương phi ngài sinh mệnh an. Toàn, mặt khác, thú ma tuy rằng cũng bị phong ấn. Chính là hắn lực lượng lại là có thể tràn ra tới. Cho nên thuộc hạ chờ cần thiết thời khắc bảo hộ quân vương phi an toàn, còn có. Quân thượng nói, Mặc Khuyết là cái cực độ nguy hiểm phân tử, thực lực cũng còn thấy qua đi, nhưng làm người âm hiểm, luôn luôn quỷ kế đa đoan. Ở chỗ này tất nhiên không an cái gì hảo tâm, cho nên thuộc hạ chờ càng không thể rời đi, huyết sát toàn bộ mà liền đem phía trước Bách Lý Cảnh. Ca trên đường tỉnh lại thời điểm theo như lời nói, đều cấp thọc ra tới, một bên theo kịp huyết nhiễm nghe thấy được huyết sát nói. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, bọn họ lão đại như thế nào vẫn là như vậy cái đầu gỗ nhi dạng. Không phát hiện Mặc Khuyết cái này đương sự liền đứng ở cách đó không xa sao. Liền như vậy làm trò người khác mặt nói đến ai khác nói bậy. Thật sự hảo sao. Mặc Khuyết thực lực cũng không kém, tự nhiên là nghe thấy được huyết sát nói, cong cong môi, khóe miệng treo lên một mặt tà cười, không nghĩ tới đường đường thập phương tinh thần vực viêm quân. Thế nhưng đối hắn có như vậy cao đánh giá, tiểu lạc âm, y bổn vương xem, chính là Bách Lý Cảnh Ca ghen ghét bổn vương lớn lên so với hắn đẹp. Sợ bổn vương không cẩn thận cướp đi ngươi phương tâm. Cho nên hắn mới như vậy chửi bới bổn vương, Mặc Khuyết mới vừa thò qua tới. Liền bị huyết sát trong tay kiếm cấp ngăn cản xuống dưới. Cũng không tức giận, cong cong môi tiếp tục nói. Ta và ngươi không thân, Mục Vân Giao đạm mạc mà nhìn mắt Mặc Khuyết. Theo sau liền không lại để ý tới hắn. Rốt cuộc chính là người này lúc trước ở không rơi núi non thiếu chút nữa giết hắn. Còn biến thái nói cái gì muốn đưa nàng một cái lễ vật. Mà lễ vật thế nhưng là làm nàng lựa chọn chính mình cách chết. Này quả thực là xào gà biến thái a, có hay không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.